Đế quốc bại gia tử, chương 1066, bỗng nhiên nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Thiên Sách vậy một khối đã quân lính tan rã, trên hết xuống, cũng sợ vỡ mật, bắt đầu không có đội hình sau cho cái này vốn là Vương Khang theo dự liệu sự việc nguyên cuộc chiến tranh từ mới bắt đầu ngay tại hắn nắm trong lòng bàn tay vậy vào giờ khắc này, Vương Khang phát lệnh. Toàn quân đánh ra, sớm đã không kềm chế được Bình Tây quân bắt đầu truy kích lấy tinh kỵ thống lĩnh Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh người Hồ kỵ binh tất cả nhân viên điều động. Ngựa đạp mặt đất rung động như vậy nước lũ vậy nhào tới. Rút lui, mau rút lui, Lăng Thiên Sách một phe này tất cả mọi người đều như chim sợ ná. Bọn họ tới là chủ lực đều là bước chốt, chỉ có số ít kỵ binh, làm sao có thể chạy qua người Hồ kỵ binh, vốn là cách nhau không xa, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Giết, giết, người Hồ kỵ binh càn rỡ giống to, khom người rút ra đao, bắt đầu một mặt ngược lại chu diệt. Công tử, bọn họ đuổi tới, đuổi tới. Lăng Thiên Sách ở còn tích chữ một nửa triệu võ tốt bảo vệ ủng bên trong bắt đầu chạy trốn, hắn cũng không dám quay đầu, chỉ nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Xong rồi, thất bại thảm hại, hiện tại cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, chiến đấu thảm thiết đến loại trình độ này, chết không biết nhiều ít, có thể nhìn ra, Vương Khang đã hoàn toàn không có chiếu cố. Lăng Thiên Sách cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, để cho bên trái Hạo rất nhiều hoa bọn họ đoạn hậu chúng ta mau trốn, trên đường không muốn ngừng, vậy không nên vào thành, trực tiếp về kinh. Hiện tại Vương Khang đã biểu hiện mạnh mẽ tim, nếu như vào thành, hắn sợ rằng dám trực tiếp công thành, vậy thì càng xong rồi. Chỉ có hồi kinh, hắn cũng không tin Vương Khang dám đánh đi đến kinh thành. Giá, giá, người chăn ngựa roi dài không ngừng quất vào trên lưng ngựa, làm cho xe ngựa chạy như điên, lắc lư vượt quá. Quảng cáo, Lăng Thiên Sách nhìn bên ngoài triệu võ tốt ở trong hốt hoảng, có rất nhiều người cũng không có ngựa, bọn họ ăn mặc trọng giáp quá ảnh hưởng tốc độ. Đi nhanh truyền lệnh xuống, để cho triệu võ tốt cũng cầm khôi giáp vứt bỏ. Công tử, vị này tướng lãnh khó nhọc nói, tới từ triệu võ tốt khai sáng tới nay, liền chưa bao giờ vứt mũ khí rơi áo giáp hiện tại. Mau, Lăng Thiên Sách rất là quả quyết. Triệu võ tốt chưa bao giờ vứt mũ khí rơi áo giáp là bởi vì là rất ít khi bị bại, trên chiến trường binh lính tỷ đấu còn không còn có thể đánh qua triệu võ tốt. Nhưng Vương Khang căn bản cũng không cần binh lính cùng hắn đánh, lửa kia pháo uy lực quá lớn, căn bản là không đỡ nổi. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Lăng Thiên Sách cắn răng nói, đi nhanh truyền lệnh đi. Rất nhanh là có thể thấy một bên đang chạy triệu võ tốt binh lính đồng thời vậy mở ra trọng giáp, không ngừng vứt ném một đường. Mất đi gánh nặng, bọn họ hành động giữa tốc độ rõ ràng tăng nhanh, phóng người lên ngựa che chở Lăng Thiên Sách bắt đầu chạy như điên. Xa xa thấy một màn này, Vương Khang mở miệng nói, cái này Lăng Thiên Sách cũng không tính là không đúng tí nào, coi như là quả quyết bất quá cũng vô ích. Hắn vừa nói vừa chuyển hướng Vương Đình Xương trầm giọng nói. Phụ thân, chuyện bên này liền làm phiền ngài, ta muốn đích thân mang binh đuổi theo giết Lăng Thiên Sách đem hắn hoàn toàn giải quyết. Nếu như Lăng Thiên Sách chạy về ở kinh thành đâu? Vậy thì đánh tới ở kinh thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang cũng là nảy sinh ác độc, hắn nói qua không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, lần này hắn thì phải dùng loại phương thức này, nói cho tất cả người, hắn trở về. Chỉ là trận đánh này, liền tạo thành bao nhiêu người thương vong, thành Dương Châu bên ngoài, đã là một mảnh hỗn độn, huyết khí không tiêu tan. Cái loại này động tĩnh căn bản là không cách nào che giấu. Nhìn tổng quát toàn bộ triệu quốc lịch sử, phát sinh như vậy nội chiến, cũng là số ít. Thế cục đến bước này, liền Vương Khang cũng không cách nào dự liệu được kết quả sẽ như thế nào. Nhưng có một chút hắn rõ ràng, cùng bắn mũi tên không quay đầu lại, lúc này kiêng kỵ nhất cũng là rụt rè e sợ chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Người đi đi, Vương Đình Xương trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, phụ thân đều là ủng hộ ngươi. Vương Khang đáp một tiếng, rồi sau đó khởi công trực tiếp truy đuổi đánh tới, ở sau lưng hắn tất cả Bình Tây quân toàn bộ đuổi theo, còn có đã chuẩn bị xong thần cơ doanh bộ phận binh lính, ào ào lên đường. Rất nhanh cả đám liền biến mất ở thành Dương Châu bên ngoài, chỉ để lại đầy đất chất đống thi thể. Người đâu, đi an bài quét dọn chiến trường. Vương Đình Xương bắt đầu an bài. Từ thành Dương Châu bên trong lại có cả đám đi ra, những người này cũng ngũ phong quân người, Bình Tây quân đi theo Vương Khang rời đi. Tân Phụng Thành liền mất đi lực lượng thủ vệ, Vương Khang liền đem ngũ phong quân một số người nhân viên điều tới, đây là đại bản doanh của hắn, cũng là lớn phía sau, dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Nghe ngoài thành động tĩnh rốt cuộc không có, Dương Châu Thứ Sử mới dám ra đây, nhìn vậy một mảnh hỗn độn chiến trường, hắn thiếu chút nữa không ngất đi. Phú Dương Bá, cái này, Cung Hoành Tài đã lời nói không có mạch lạc, thế nào, Vương Đình Xương diễn cảm cũng rất bình thản. cái này chết liền nhiều người như vậy, nên nói thế nào đợi? Cho ai giao phó, triều đình sao? Cung Hoành Tài nhất thời không nói, hắn không dám nói, sợ thật sự là sợ. Trận chiến này rất nhanh lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Để cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, đã biến mất 4 năm dài, chưa bao giờ lộ diện Vương Khang trở về. Đây quả thực là cho tất cả người một cái đòn cảnh tình. Những năm này, liên quan tới Vương Khang tranh cãi chưa bao giờ dừng lại, vậy để cho mọi người xác định một chuyện, Vương Khang xảy ra chuyện, thậm chí sớm đã chết. Có thể hiện tại hắn trở về. Hết lần này tới lần khác vẫn là ở Lăng Thiên Sách mang binh đi tới Dương Châu thời điểm. Quảng cáo, Triệu Võ Tốt là Triệu Quốc truyền kỳ quân đội, đại lục nổi tiếng, mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Ở trên chiến trường, đại biểu chính là vô địch, có thể chi này vô địch Triệu Võ Tốt nhưng đánh bại. Bại vô cùng thảm, vứt mũ khí rơi áo giáp, mà Lăng Thiên Sách vậy áo não như vậy chó chết chủ, lật đật chạy trốn. Tin tức truyền ra Triệu Quốc chấn động. Nhưng chuyện này cũng không có kết thúc, ngày đó Vương Khang khinh xuất Bình Tây quân ở phía sau đuổi theo. Biến mất nhiều năm, lần này quay về liền tạo thành lớn như vậy thế, không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Đồng thời, Triệu Quốc bầu không khí vậy lâm vào một phiến yên lặng. Bọn họ cũng đang phỏng đoán, chàng này hỗn loạn, sẽ lấy cái gì kết cục thu chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia triều đình tỏ thái độ rõ ràng sẽ đối phó Dương Bá Tước phủ động thủ, có thể khi đó Vương Khang cũng không tài. Hiện tại Vương Khang trở về, hơn nữa còn như vậy cấp tiến, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây đã là tạo phản, ở dưới tình huống này, triều đình nên xử trí như thế nào? Như một cái không tốt, rất có thể chính là một tràng nội chiến bùng nổ. Vậy vào lúc này, Vương Khang tự mình tuyên bố, hơn nữa đánh ra cờ hiệu Thanh Quân Trắc giết Định Thần. Đây là tương đối kín đáo giải thích nhưng cũng là trực tiếp làm tỏ rõ liền thái độ. Hắn rời đi 4 năm dài, Phú Dương Bá Tước phủ gặp chèn ép cất bước duy gian, cũng có thể bị qua phân. Hiện tại hắn muốn một câu trả lời, một vấn đề khó khăn vậy bày ở triều đình trước mặt là phải tiếp tục trước khi chính sách đối với Phú Dương Bá Tước phủ tiến hành chèn ép ra sức bảo vệ Định Quốc công Lăng Thiên Sách. Nếu như vậy, vậy Vương Khang khẳng định không thể tiếp nhận. Vẫn là nói cưỡng bức áp lực đối với Vương Khang thỏa hiệp. Triều đình như thế nào lựa chọn quyết định Triệu Quốc tương lai đi về phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.